Gả cho lão đại trăm tỷ. Chương 11, anh bao nhiêu tuổi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xấu Lâm Ngạn Sơ, chủ nghĩa độc quyền Lâm Ngạn Sơ, cái người ấu trĩ không đả động được liền uy hiếp người khác. Lâm Ngạn Sơ tiểu lạc ủ rũ mà ghé vào sách trên bàn, Tô Tinh cầm sách giáo khoa dạy cô đọc, tiểu lạc vào tai này ra tai kia, nghe được một lúc đã ngủ. Tiểu lạc mơ thấy thời điểm bản thân còn ở thiên đình. Tiểu lạc cùng hành mộc ở giao trì biên thả câu, văn cùng cầm một cái gương đi đến. Các ngươi đoán xem ta làm ra cái gì? Kính chiếu yêu, huyễn kính, đều không phải, văn cùng đắc ý mà nói. Là ngàn dặm kính, có cái này, ngươi muốn xem nơi nào cũng có thể xem. Nói như vậy ta muốn nhìn ai tắm rửa cũng có thể sao? Hành mộc ánh mắt sáng lên, đáng khinh, tiểu lạc yên lặng dịch ra cách hắn xa một chút. Văn cùng đem gương lấy ra, cho các ngươi nhìn xem uy lực ngàn dặm kính của ta, nói đi các ngươi muốn nhìn nơi nào. Hành mộc còn chưa có từ bỏ tâm tư xem tiên Nga tắm rửa, bị văn cùng đấm một quyền. Ngươi muốn hại ta bị nhốt lại sao? Tiểu lạc nói, muốn làm liền làm lớn đi, chúng ta xem đại nhân vật đánh nhau đi. Văn cùng cảm thấy cái này cũng được, vậy xem thần tượng thanh đế của ta, thần tượng của ta đánh nhau siêu soái, mấy ngày hôm trước mới đánh ma vương đến phun máu. Lại nói tiếp ta còn chưa có gặp qua thanh đế đâu. Hành mộc nghĩ đến cái gì, hỏi tiểu lạc, ngươi không phải ở Ngọc Thanh Sơn thượng sinh ra sao, ngươi có hay không gặp qua thanh đế? Tiểu lạc lắc đầu, ta vừa sinh ra đã bị mang về thiên đình, gì cũng chưa thấy. Như thế nào sẽ, hành mộc kích động nói, thời điểm thiên nhân ra đời đều là thời điểm yếu ớt nhất, yêu cầu đại tiên khác trông coi, lúc ấy thiên giới đang ở đại hội ngắm hoa, không rảnh đi tìm ngươi, ngươi lại ra đời ở Ngọc Thanh Sơn, là thanh đế trông coi ngươi ra đời. À, phải không, tiểu lạc mê mang, đúng vậy, văn cùng nói, ai, ngươi vận khí thật tốt, ta cũng muốn được thanh đế trông coi sinh ra a, đi, ngươi là mẫu hậu ngươi sinh ra, bảo thanh đế đi phòng sinh. Mệt ngươi vậy mà cũng nghĩ ra, ta muốn bắt đầu rồi. Văn cùng một tay cầm gương, một tay làm ra tư thế kỳ quái niệm khẩu quyết, chỉ thấy mặt kính đang bình thường đột nhiên phát ra một trận kim quang biến mất, trong gương xuất hiện một hình ảnh tiên khí lượn lờ. Tiểu lạc thấy một uông tiên trì, sương mù lượn lờ mơ hồ có thể thấy được bên trong có một bóng hình, trong không gian đen như mực hiện ra một lồng ngực trần trụi. Không chờ cô thò lại gần lại xem cẩn thận chút, vị tiên trong hồ đã mở to mắt, sau đó gương liền nát. Gương vỡ vụn trước tiểu lạc thấy đôi mắt hẹp dài lạnh lùng kia, như là băng xương vạn năm, có thể đem thần hồn đều đông lạnh. Tiểu lạc dọa tỉnh, mới vừa tỉnh lại liền nhìn thấy Lâm Ngạn Sơ cười như không cười mà đứng ở bên án thư, mi lạnh lùng, mắt hẹp dài. Tiểu lạc nháy mắt nhảy dựng lên, thấy rõ là Lâm Ngạn Sơ, một lúc trái tim mới trở về tới lồng ngực. Anh dọa tôi, hù chết tôi có biết không? Tiểu lạc lên án nói. Nga, Lâm Ngạn Sơ cúi người, dán lỗ tai cô nói. Nhưng cô không phải yêu sao? Tiểu lạc, Lâm Ngạn Sơ ngồi dậy, nhìn xuống tay phát biểu. Buổi chiều 2 giờ bắt đầu học, hiện tại 5 giờ rưỡi, cô ngủ 3 giờ rưỡi. Một chữ cũng không học, tiểu lạc hiện tại đầu óc đều là câu kia của Lâm Ngạn. Nhưng cô không phải yêu sao, cô đường đường là thượng tiên, thế nhưng bị hắn nhận thành yêu. Thể diện thượng tiên của cô nằm ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu lạc thở phì phì mà trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, không nói hai lời chạy đi ra ngoài. Lâm Ngạn Sơ cho rằng cô sinh khí, mặc kệ, dù sao cũng là yêu, có điểm dã tính khó thuần, có thể lý giải. Hắn không khỏi nghĩ lại chính mình, hai ngày này đối với cô có phải hay không quá nghiêm khắc. Nhưng không chờ Lâm Ngạn Sơ nghĩ lại nguyên cớ, ngoài cửa đã truyền ra tới thanh âm vui sướng của tiểu lạc. Phì phì, có nước lạnh không? Tôi ngủ một buổi trưa thật là khát. Lâm Ngạn Sơ, hắn vừa rồi nhất định là đầu óc bị nhúng nước mới có thể muốn suy nghĩ lại chính mình. Tiểu lạc uống nước xong, lại chạy trở về quyết định cùng Lâm Ngạn Sơ tính sổ. Tiểu lạc đem cửa đóng lại, ngăn cách tầm mắt nhìn lén của những người khác, đôi tay chống nạnh đứng ở trước mặt Lâm Ngạn Sơ. Anh nói tôi là yêu, lại bắt tôi học ghép vần, tôi cắn anh. Biết bị tôi cắn một ngụm có hậu quả gì không? Tiểu lạc phát huy đầy đủ sức tưởng tượng của bản thân, xứng với biểu tình phong phú của cô, dương nanh múa vuốt mà nói. Bị cắn xong đầu tiên là làn da biến đen, mạch máu cũng biến đen, lại sinh mù, cuối cùng thất khiếu đổ máu mà chết. Tiểu lạc đầu lưỡi vừa phun, làm ra bộ dáng ngất xỉu, giúp Lâm Ngạn Sơ tái hiện tình cảnh. Lâm Ngạn Sơ bật cười. Tôi chết cô sẽ bị đuổi đi, biết cô bị đuổi đi có hậu quả gì không? Lâm Ngạn Sơ sử dụng câu thức của cô. Bị đuổi đi đầu tiên là ăn ngủ đầu đường, đói đến hoa mắt váng đầu, bị người phát hiện còn sẽ bị mọi người đòi đánh, cuối cùng chỉ có thể trốn trong rừng sâu, không có phòng ở, không có mạng, không có người làm bạn, cô độc sống hết quãng đời còn lại mà chết. Dọa người toàn vẹn, không đúng, dọa xong tiểu yêu đơn thuần, Lâm Ngạn Sơ trấn an mà sờ soạng đầu cô. Yên tâm, cô là yêu, chuyện này tôi sẽ không nói ra ngoài, ghép phần cũng vẫn phải học. Tiểu Lạc, ai cho anh lá gan dám sờ đầu bổn thượng tiên? Đàm phán tan vỡ, Tiểu Lạc dẫn đầu đi ra ngoài. Chuyện chỉ được đăng duy nhất tại chuanwiki.com, tài khoản lapbetbong123. Các bạn ghé trang để cập nhật chương mới nhất và ủng hộ mình nhé. Thanh, Tô Tinh đến đây dạy Tiểu Lạc tiếng phổ thông cùng ghép phần, nhưng Tiểu Lạc ngủ một buổi trưa, Tô Tinh liền ở trong phòng quản gia an bài cho mình giảng dạy, hiện tại Lâm Ngạn Sơ đã trở lại, Tô Tinh cũng đi ra. Tô Tinh là một nữ sinh làm cho người ta yêu thích, diện mạo trắng nõn sạch sẽ, thông minh lại hiểu chuyện, nhưng cũng không quá lõi đời. Tiểu Lạc đi xuống là lúc nghe được cô ta cùng quản gia chia sẻ những việc ở trường học, thường thường che miệng cười một chút, mang theo sự hồn nhiên của những cô gái trẻ tuổi. Quản gia nhìn thấy Tiểu Lạc liền nói. Tiểu Lạc, các cháu tuổi không sai biệt lắm, có thể thêm WeChat để giao lưu nhiều hơn, các cháu trò chuyện với nhau đề tài khẳng định so với lão già là ta chắc chắn nhiều hơn. Tô Tinh nói, chú An Đức nơi nào già rồi, thoạt nhìn nhiều lắm 30, một chút cũng không già. Cháu thật biết làm chú vui vẻ mà, quản gia cười đến không thấy mắt, xác thật không già, Tiểu Lạc đã hơn một vạn tuổi, mặt vô biểu tình mà nghĩ. Lâm Ngạn Sơ từ trên lầu xuống dưới, đang nói chuyện gì, tuổi tác, Tiểu Lạc nói thẳng không cố kỵ. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Lời nói mới ra khỏi miệng, Tiểu Lạc liền cảm thấy không khí xung quanh có điểm không đúng. Quản gia vừa mới vui vẻ ra mặt nháy mắt nghiêm mặt liền đổi đề tài. Bữa tối đã chuẩn bị tốt sao? Hầu gái thanh âm run run mà đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tùy thời có thể ăn cơm thưa ngài. Tô Tinh vốn dĩ đang nói chuyện với quản gia cũng nhìn về phía Tiểu Lạc, với độ nhạy bén của một thượng tiên, Tiểu Lạc ở trong ánh mắt Tô Tinh thấy được sự vui sướng khi người gặp họa, tuy rằng chỉ lướt qua trong giây lát. Xem ra Tô Tinh cũng không phải đơn thuần như dáng vẻ bề ngoài. An Đức quản gia đều có thể lừa gạt, đạo hạnh rất cao. Tiểu Lạc hơi chút tưởng tượng liền suy nghĩ cẩn thận, nếu không phải gặp được cô, lấy tình trạng thân thể hiện giờ của Lâm Ngạn Sơ tuyệt đối sống không quá 30 tuổi, hắn hiện tại đã 20 mấy, mỗi một năm đều cùng trời cao đoạt mệnh, tuổi tác với hắn tự nhiên là một điều kiêng kỵ. Là cô đường đột, Tiểu Lạc tự nhận là một thượng tiên biết sai liền đảm đương sửa chữa, đang muốn cùng Lâm Ngạn Sơ nói lời xin lỗi, Lâm Ngạn Sơ đã mở miệng trả lời câu hỏi vừa rồi của Tiểu Lạc nói. 26, những người khác kinh ngạc nhìn về phía Lâm Ngạn Sơ, Lâm Ngạn Sơ nhướng mày. Như thế nào, quá già, không già, không già, thiếu gia một chút đều không già. Tiểu Lạc nói, tai họa để lại ngàn năm, anh ít nói cũng có thể sống đến 100 tuổi, anh nói anh có phải hay không cần bán manh. Lâm Ngạn Sơ nhìn về phía Tiểu Lạc, ánh mắt sáng quắc, Tiểu Lạc rời đi tầm mắt. Xúc động, cô vì cái gì lại nói như vậy a, chính mình chẳng phải là phải làm công cho hắn 100 năm sao? Mệt mệt, bất quá nhìn thấy ánh mắt của Lâm Ngạn Sơ, Tiểu Lạc lại nghĩ thôi, ai bảo mình là vị tiên thiện lương nhất trên trời dưới đất kia chứ. Làm công liền làm công đi, ít nhất bao ăn bao ở, không cần ăn ngủ ngoài đường. Hơn nữa tuy rằng Lâm Ngạn Sơ luôn thích quản cô, nhưng cô cũng không quá chán ghét. Cái đề tài này rốt cuộc qua đi, quản gia vội vàng phân phó phòng bếp dọn cơm. Tô Tinh thuận lý thành chương mà lưu lại dùng cơm, bữa tối phi thường phong phú. Tô Tinh trước kia cũng đã tới Lâm gia, Lâm Ngạn Sơ bởi vì nguyên nhân thân thể mà ăn uống không được tốt lắm, bữa tối ăn không nhiều, rất ít thời điểm thức ăn phong phú như vậy. Làm nhiều đồ ăn như vậy, là bởi vì muốn cô lưu lại ăn cơm. Tô Tinh trong lòng có chút mừng thầm, Lâm Ngạn Sơ không thích những người khác tiếp cận hắn, Tô Tinh biết rõ thói quen của hắn, vẫn luôn giữ một khoảng cách thoải mái với Lâm Ngạn Sơ, lựa chọn chỗ ngồi bên cạnh Tiểu Lạc ngồi xuống. Đem khăn ăn xếp hoàn hảo, Tô Tinh phun hạ đầu lưỡi xuống, hướng quản gia làm nũng nói. Kỳ thật bữa tối không cần làm nhiều như vậy, quá phong phú, cháu ăn không hết nhiều như vậy. Tôi ăn rất nhiều, Tiểu Lạc trả lời cô ta. Quản gia cười nói khẳng định lời của Tiểu Lạc, phần lớn đồ ăn ở đây là chuẩn bị cho Tiểu Lạc, con bé ăn đặc biệt nhiều. Tô Tinh sắc mặt cứng đờ, cắn môi không nói chuyện nữa. Đồ ăn toàn bộ đã được mang lên, Tô Tinh ngồi ngay ngắn, chờ Lâm Ngạn Sơ động đũa trước, kết quả Lâm Ngạn Sơ còn chưa có động, Tiểu Lạc đã vươn đũa ra. Tô Tinh liếc xem Lâm Ngạn Sơ, lại thấy Lâm Ngạn Sơ tập mãi đã thành thói quen, một chút cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Tô Tinh nội tâm kinh ngạc, trên mặt bất động thanh sắc chờ Lâm Ngạn Sơ thúc đẩy mới bắt đầu ăn cơm. Lâm Ngạn Sơ cùng Tô Tinh lúc ăn dáng vẻ đều thực đẹp mắt, Lâm Ngạn Sơ là giáo dưỡng mà ra, Tô Tinh là chính bản thân học được, vì thế Tiểu Lạc đang ngồi cùng bàn ăn có vẻ đặc biệt bất nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật Tiểu Lạc tốt xấu cũng đã nghiêm túc ngây ngốc trong khai hóa đường của thiên đình 5 năm, 1 vạn năm trước quy củ so với hiện tại còn nhiều hơn, thiên đình lại trọng lễ nghi, nếu muốn làm một thư thái nghiêm túc có khí chất cô, một vị thượng thiên tuyệt đối không thể so với bất luận kẻ nào kém hơn, cô chỉ là lười quan tâm đến mà thôi. Một bữa cơm Tiểu Lạc ăn đến no căng. Tiểu Lạc hiện tại sức ăn đã bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường, thời điểm vừa đến Lâm gia, cô là vì một tuần không ăn gì vào bụng, đói là nên mới có chấp niệm đối với đồ ăn. Hiện tại đồ ăn mỹ vị, hơn nữa mắt thường có thể thấy được tương lai cũng không cần màn trời chiếu đất cho nên Tiểu Lạc chậm rãi bắt đầu khắc chế ẩm thực. Sau khi ăn xong, quản gia bảo tài xế đưa Tô Tinh trở về. Tiểu Lạc ôm iPad liền lên lầu xem phim, đi đến nửa đường lại bị Lâm Ngạn Sơ bắt lấy. Lại đây, đem ghép phần học giỏi, ngày mai mang cô đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. Thật sự, vừa nghe bữa tiệc lớn Tiểu Lạc liền có chút đi không nổi. Cô trước kia rất thích ăn đồ ăn nhân gian, khi đó đồ ăn không gia vị phong phú như hiện tại, đồ ăn ngon thật sự quá nhiều, nếu không phải đem linh khí tích góp dưỡng cho Lâm Ngạn Sơ cô sớm đã đem Lâm gia ăn đến nghèo. Cầu sao a, mọi người vote cho mình nếu thấy hay nhé. Tiếp thêm cho mình chút động lực đi mấy tình yêu ơi. Cách chương.